Thiên tinh giới, xuyên đến rồi, chương 105, 105, tứ đại quốc linh vũ đại lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Ngữ Yên bước ra khỏi phòng tu linh của đệ tử tinh anh, bên ngoài Mạc Chi Thành vẫn đang đứng đợi nàng. Chi Thành, sao ngươi còn đứng đây? Đương nhiên là đợi nàng rồi, lúc nãy ta đã nói sẽ cùng nàng đến công hội luyện đan sư. Có vẻ làm thái tử cũng khá nhàn rỗi. Mạc Chi Thành mỉm cười, bỏ qua cảm giác bối rối. Hắn nhanh chóng tìm được một lý do hợp tình hợp lý. Đại hội tứ quốc sắp đến, đan dược là thứ thiết yếu phải chuẩn bị. Hai người rời khỏi Thiên Trung Viện, đường phố kinh thành dù đã đến buổi chiều nhưng vẫn khá tấp nập. Lúc đi ngang qua một quầy bán kẹo đường, Mạc Chi Thành nhanh tay mua một que kẹo hình con thỏ. Ngữ Yên, cho nàng. Hắn vui vẻ đưa que kẹo đường cho cô Ngữ Yên, thiếu nữ thường thích những thứ xinh xắn, ngọt ngào. Mạc Chi Thành tin chắc Ngữ Yên cũng sẽ không từ chối con thỏ kẹo này. Và sự thật nàng đúng là không từ chối. Cô Ngữ Yên cầm lấy que kẹo, nhẹ cắn một miếng vào tai của con thỏ. Hảo ngọt, đúng lúc miệng nàng đang có chút nhạt. Đa tạ, cô Ngữ Yên nói, lúc này nàng bắt đầu nghĩ đến Đại hội Tứ Quốc sắp được tổ chức vào tháng sau. Chi Thành, Đại hội Tứ Quốc mỗi năm đều được tổ chức sao? Những năm trước nó như thế nào? Mạc Chi Thành vẫn duy trì bộ dạng nhu hòa, hắn từ tốn nói. Tại Linh Vũ Đại Lục có bốn đại quốc lớn: Bắc Nguyên Quốc, Mạc Ly Quốc, Thủy Hòa Quốc và Triều Dương Quốc. Mỗi đại quốc cai quản một phương, làm chủ một vùng trời. Tuy nhiên có một nơi gọi là Phù Ngọc Thành, đó chính là điểm giao thương giữa các quốc gia nhưng lại không thuộc sở hữu của bất kỳ ai. Do vậy mỗi năm tứ quốc đều tổ chức đại hội so tài tỉ thí. Quốc gia đứng đầu của đại hội sẽ nắm quyền kiểm soát Phù Ngọc Thành trong một năm và được hưởng toàn bộ tài lợi từ việc giao thương mang lại. Hóa ra là như vậy, cố Ngữ Yên nhàn nhạt nói. Hơn nữa thứ hạng trong đại hội tứ quốc còn đại biểu cho danh dự, mặt mũi của quốc gia. Vậy năm trước thứ hạng của Mạc Ly Quốc là hạng cuối, Mạc Chi Thành đáp một cách rất thản nhiên, so với giọng điệu nghiêm túc khi nãy thì rất khác biệt. Bắt đầu từ 5 năm trước, Mạc Ly Quốc vẫn luôn đứng hạng cuối như vậy. Sau khi Cố Bắc Quân tiền bối biến mất, thì thứ hạng của Mạc Ly liền tuột dốc không phanh trong đại hội. Cố Ngữ Yên nhíu mày, nàng cảm thấy tu vi của đệ tử Thiên Trung Viện không thấp. Chẳng hạn như Mạc Chi Thành, rõ ràng là một người có thiên phú rất tốt. Vậy tại sao Mạc Ly Quốc suốt 5 năm vẫn luôn thua cuộc? Dường như biết được thắc mắc trong đầu Cố Ngữ Yên, Mạc Chi Thành liền lên tiếng giải thích. Sự biến mất của Cố Bắc Quân tiền bối khiến nhiệu khí của đệ tử Thiên Trung Viện có phần giảm sút. Đại hội tứ quốc cũng không chỉ so đấu về tu vi, linh lực, mà còn có các phương diện luyện đan, đấu tài nghệ. Năm trước so về tỉ thi cá nhân, thứ hạng của Mạc Ly Quốc không hề thấp, xếp thứ hai, nhưng so về mục thi tổ đội và luyện đan thì chúng ta lại có kết quả thua kém. So về luyện đan lại thua kém. Nói như vậy là công hội luyện đan sư của Mạc Ly Quốc không sánh bằng công hội của ba đại quốc còn lại. Không đúng, nếu xét về trình độ luyện đan, vô tổ phụ nhất định không thua kém những luyện đan sư khác của đại lục Linh Vũ. Ngay lúc này cô Ngữ Yên lập tức bắt được mấu chốt, nàng hỏi. Đại hội tứ quốc có quy định về tuổi tác người tham gia hay không? Mạc Chi Thành gật đầu, xác nhận, tất cả người tham gia đều không được quá 25 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần tỉ thí võ linh cá nhân và tổ đội thì đều sẽ chọn đệ tử từ học viện đại diện của mỗi đại quốc. Tỉ thí luyện đan sẽ chọn người của công hội luyện đan sư. Vậy làm sao để biết người tham gia đều không quá 25 tuổi? Trước khi đại hội tứ quốc bắt đầu, tất cả người tham gia đều phải tiến hành xác thực độ tuổi bằng nghiệm thạch. Cố Ngữ Yên gật đầu, nàng không hỏi thêm gì nữa. Nhắc đến nghiệm thạch, nàng lại nhớ đến cục đá đen đen sần sùi mà nội tổ phụ đã dùng để xác nhận huyết thống ngày trước. Trứng gà, Cố Ngữ Yên trong lòng thầm gọi. Nha đầu, có việc gì? Nghiệm thạch có bao nhiêu loại? Ba loại, nghiệm thạch linh màu tím dùng để xác thực tuổi tác, màu đen dùng để xác thực huyết thống và màu vàng dùng để xác thực tu vi. Cố Ngữ Yên ánh mắt bất giác trở nên xa xăm, từ ngày phụ thân biến mất, thứ hạng của Mạc Ly Quốc trở nên tuột dốc trong đại hội tứ quốc. Phụ thân của nàng, Cố Bắc Quân nhất định là nhân vật kỳ tài thế gian hiếm gặp, nhưng mà phụ thân, hiện tại người đang ở đâu? Liệu nữ nhi còn có thể gặp lại người hay không? Và cả mẫu thân nữa, có phải phụ thân và mẫu thân đã tìm được nhau? Cả hai đang ở một nơi nào đó chờ đợi nữ nhi, có đúng không? Cách chương.